Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, ta đối manh muội không hứng thú. Lầu 4 huynh đệ ngay tại một tòa trong lầu cất giấu. Nhìn đến nơi xa 4 cái bao, trong lòng chỉ còn lại có kinh hãi. Sở Phong thương pháp cũng quá chuẩn. Sau khi ra cửa còn không có nhắm chuẩn, trực tiếp đánh 4 thương súng, liền đem 4 người này cho bể đầu. Chỉ còn lại có 4 cái hộp. Mẹ trứng, đây cũng quá khủng bố a. Lầu 4 cũng hoài nghi Sở Phong mở khóa đầu treo. Đây cũng không phải là thần tiên kỹ thuật. Sở Phong không mặn không nhạt địa đáp lại. Cái gọi là thần tiên cũng là bật hack người. Vậy ngươi là làm sao làm được không nhắm chuẩn trực tiếp nổ súng? Lầu 4 huynh đệ 10 phần kinh ngạc. Nghe âm thanh phân biệt vị, Sở Phong đơn giản đáp lại một câu, tiếp tục trốn ở một bức tường đằng sau. Bắt đầu nghe hắn tiếng súng. Nghe âm thanh phân biệt vị người bình thường rất khó làm đến. Sở Phong cũng là bằng vào chính mình cường đại cảm quan viên còn có sức phán đoán. Cái này mới có thể trực tiếp đem những người kia nhất kích mất mạng. Lầu 4 huynh đệ gật gật đầu. Cũng hiểu được, không nghĩ tới chính mình gặp phải loại này trong truyền thuyết kỹ thuật. Nghe nói, nước ngoài có cái người mù cũng chơi ăn gà. Mặc dù không có ăn qua gà, nhưng lại bằng vào nghe âm thanh phân biệt vị, đã giết qua hơn ngàn địch nhân. Cho nên, nghe âm thanh phân biệt vị là xác thực tồn tại. Muốn co lại độc vòng, ngươi cũng chuẩn bị tốt. Chúng ta ra P thành, đi khu vực an toàn. Sở Phong nói ra, nhưng là bên ngoài còn có 7-8 người a. Lầu 4 huynh đệ có chút lo lắng, không dám ra ngoài. Ta yểm hộ ngươi. Sở Phong lại một lần nữa lao ra, điểm 4 thương súng, tốc độ ánh sáng giải quyết chiến đấu. Chợt lại ngắm một cái nơi xa 3 người. Đoạt đoạt bể đầu, P thành tăng thêm người máy số lượng, tổng cộng cũng mới hơn 20 người. Có 7 người ngay tại ngắn ngủi này nửa phút bên trong chết tại Sở Phong trong tay. Không thể không nói, Sở Phong thực lực quá mạnh mẽ. Ván này tuy nhiên thần tiên rất nhiều, nhưng là lầu 4 vẫn là rất tin tưởng vững chắc. Cái này một thanh có thể ăn gà. Hai người chạy độc. Lỗ tai bên cạnh lại một lần nữa truyền đến hai đạo kinh khủng giọng nữ. Tiểu ca ca, chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại mất máu. A, chúng ta chết. Chúng ta chết ở trong biển. Lầu 4 không khỏi có chút im lặng. Co lại độc vòng, khẳng định phải mất máu. Tử hải bên trong cũng là bình thường sự tình. Đây không phải nói nhảm sao? Có người mở nhìn xa treo. Đem các ngươi đánh chết. Không có việc gì. Các ngươi có thể lặng lẽ quan chiến. Chúng ta hội báo thù cho các ngươi. Sở Phong nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tốt, tiểu ca ca, ngươi một nhất định phải cho chúng ta báo thù. Thanh Nịnh rất chua nghiêm túc nói ra. Lầu 4 không khỏi càng thêm im lặng. Mẹ, Sở Phong chiêu này cợt nhà thao tác cũng quá kinh người a. Dạng này liền đem hai cái ngu ngốc cho lừa đi qua. Sở Phong lái xe đi trên đường, làm vì một người tài xế kỳ cựu, Sở Phong căn bản chẳng sợ hãi. Một đường lên nghiền ép 4-5 người, đều thẳng tiếp để bọn hắn thành hộp. Nhưng là Sở Phong cũng nhìn đến nơi xa cái kia mở cự nhân treo huynh đệ. Chính ngồi trên xe, người so xe còn muốn lớn. Sở Phong có chút im lặng. Mở loại này treo đầu người là làm sao lớn lên? Lớn như vậy người, quả thực cũng là một cái bia sống a. Người lái xe, Sở Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt, cho người khổng lồ kia nhất thương. Trực tiếp bể đầu, một cái có thể so với xe hơi hộp lớn. Lưu tại nguyên chỗ, lại có người có thể đem chúng ta treo cho phá giải. Đối diện trên xe ba người đều hơi kinh ngạc. Chỉ là vừa mới nói xong, bọn họ thì lọt vào một trận đấu súng, còn không có chuẩn bị tốt đỗ xe. Xe đã oanh một tiếng nổ tung, người chơi lá phong mộc phong thông qua dẫn bảo phương tiện đi lại. Đánh giết người nhân tạo số 1, người chơi lá phong mộc phong thông qua dẫn bảo phương tiện đi lại. Đánh giết người nhân tạo số 2, từng đạo nhắc nhở xuất hiện. Sở Phong trực tiếp thu hoạch được một cái tứ sát. Tiểu ca ca ngươi thật giỏi. Thanh nịnh rất chua thanh thúy âm thanh vang lên. Quả thực cho Sở Phong lớn tiếng khen hay. Sở Phong cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo. Ván này thần tiên rất nhiều. Tiến vào vòng chung kết về sau mới nguy hiểm. Mà bây giờ cách vòng chung kết còn sớm đây. Mẹ, cái này người bật hack đi. Phá giải một xuống trò chơi. Chúng ta tiếp tục quan chiến. Một cái trong quán internet mặt. Bốn cái mới vừa rồi bị Sở Phong đánh giết thanh niên đều ngồi trước máy vi tính có chút mộng bức. Bọn họ dùng máy tính tay chơi du. Lại thêm một số treo. Lại bị Sở Phong tận diệt rơi. Sao có thể cam tâm? Vốn nên lui ra. Nhưng là bọn họ phá giải trò chơi. Tiếp tục quan chiến. Vòng tròn bên trong còn thừa lại 50 người. Sở Phong chẳng sợ hãi. Không ngừng tiến lên. Những cái kia ngày bình thường ăn gà ăn vào mềm tay các thần tiên. Tại Sở Phong trong tay căn bản không có sinh tồn không gian. Bay trên trời treo, độn địa treo, xuyên tường treo, một loại treo lên hiện. Đều chết tại Sở Phong trong tay. Trừ khoa máu treo có thể phòng ngừa chính mình thành hộp. Hắn căn bản vô dụng. Nhưng là khóa máu treo lại bị Phong Diệp công ty cho phản. Căn bản không có người có thể phá giải đi ra. Những cái kia bị Sở Phong cho đào thải bật hack các người chơi. Sau khi chết đều tìm kiếm nghĩ cách. Tiếp tục quan chiến. Bọn họ không tin Sở Phong không có bật hack. Nhưng nhìn 8-9 phần chuông. Bọn họ căn bản tìm không thấy Sở Phong sơ hở. Một bộ da rắn đi bộ. Tăng thêm kinh người phản ứng, tạo nên nhất thương bể đầu bản sự. Căn bản không có người có thể làm sao Sở Phong. Mẹ, phục phục, lần thứ nhất nhìn thấy mạnh như vậy người chơi. Liền xem như những cái kia PC đầu nghề nghiệp người chơi cùng hắn so. Cũng kém quá xa đi. Những người ăn gian này nhóm từng cái tâm phục khẩu phục. Bất quá, vòng chung kết mới là nguy hiểm nhất địa phương. Bọn họ không tin, Sở Phong không mở treo có thể tại vòng chung kết bên trong sống đến sau cùng. Tiểu ca ca, người thật giỏi, nhanh điểm mang bọn ta ăn gà. Thanh nịnh rất chua cùng xanh mông rất ngọt đều cười khanh khách ta. Thanh âm êm tai, các người im miệng, ảnh hưởng ta nghe âm thanh. Sở Phong không mặn không nhạt nói, hai nữ hài rất gấp gáp, chỉ có thể im miệng. Sau cùng vòng chung kết, có thể nói là Đại La Kim Tiên căn cứ, thậm chí có cái người chơi, sử dụng ra Thanos treo, đeo lên găng tay vô cực, chỉ cần một cái búng tay, liền có thể để tùy cơ một nửa người, bao quát đồng đội mình, hóa thành cho tàn, nơi xa truyền đến một đạo búng tay âm thanh, lại có một nửa người chơi đều hóa thành cho, chỉ lưu lại một hộp. Ngoạn tàu, quá dọa người đi, lầu 4 cũng thành hộp, có chút kinh dị nói, những thứ này thần tiên đánh nhau, phàm nhân căn bản là xem không hiểu a. Gặp phải nhiều như vậy thần tiên, ngươi muốn là còn có thể thắng, chúng ta đem máy tính ăn hết. Trong quán internet những cái kia người bị thua đều đang lớn tiếng phàn nàn. Kết quả cuối cùng để bọn hắn tất cả mọi người đều có chút xấu hổ. Tại Sở Phong kỹ thuật cùng không phải người năng lực phản ứng trước mặt. Tất cả treo đều không có đất dụng võ. Bảy đạo tiếng súng, một chút khoảng cách vang lên. Bảy người, đều chết tại Sở Phong thần thương phía dưới. Sở Phong kéo một cái ba, thuận lợi ăn gà. Giả a, một người làm rơi chúng ta nhiều như vậy. Tất cả mọi người đều có chút khóc không ra nước mắt cảm giác. Chính mình bật hack, còn không bằng người ta đánh thật hay. Lui trở về trò chơi trong đại sảnh. Sở Phong tiếp thu được hai cái hảo hữu xin. Là thanh nịnh rất chua cùng xanh mông rất ngọt phát tới. Tiểu ca ca, về sau mang chúng ta hai cái đại mỹ nữ ăn sao sao? Nhìn lấy xin phía trên một hàng chữ, Sở Phong không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đưa các nàng cự tuyệt. Xin lỗi, ta đối đại điêu manh muội không hứng thú. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.